Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1229, đến tột cùng ai thất đức 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo trang tử đống lời nói, phòng bên trong chốc lát sáng như ban ngày thường. Thiên Minh con mắt bị bất thình lình quang mang đâm vào nhắm mắt, chừng nửa phút mới lại mở ra. Hắn trông thấy đối diện vốn là vách tường địa phương bị chậm rãi kéo ra, bên trong là một cái gian phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ có cái toàn thân trần trụi nữ nhân, cũng bị cố định tại một cái như là phụ khoa kiểm tra giường đồng dạng khung sắt bên trên. Bởi vì hoảng sợ, nữ nhân ngũ quan đã vặn vẹo gần như dữ tợn, mà thời gian dài thút thít càng là làm cho nàng đôi mắt sưng đỏ như cái nát đào tử. Bởi vì cũng bị mang tới miếng bịt miệng, cho nên nguyên bản gợi cảm chất thịt chu chu mỏ 3 giờ phút này mở đến thật to, đã thay đổi hình. Nhưng là này vẫn cứ không ảnh hưởng Thường Thiên Minh một chút liền nhận ra. Đó chính là chính mình lập tức muốn cưới chuẩn tân nương Tôn Gia Nghê. Nghê nghê, lần này Thường Thiên Minh là tim mật cự lạnh. Hai ngày trước hắn vừa mới thác quan hệ cấp Nghê Nghê làm kiểm tra. Nàng bụng bên trong thế nhưng là cái đại nhi tử A, đi qua này đoạn thời gian xấu hổ mà tàn nhẫn hành hạ. Thường Thiên Minh biết, trang tử đống là một bộ này tuyệt đối không phải cấp cho Nghê Nghê làm sinh kiềm. Trang gia, ngươi thả nàng, có cái gì ngài nói với ta, ta nhất định nghĩ biện pháp đem tiền còn lại đều trả lại ngài. Thường Thiên Minh nhìn Tôn Gia Nghê nước mắt chảy ngang, không ngừng quơ đầu lại không phát ra thanh âm nào thê thảm bộ dáng, lập tức cảm thấy giống như có người tại không ngừng dùng tay níu lấy hắn tâm, sau đó lại một chút xoa nắn đau. Rất đơn giản, ăn ra cấp ra phun ra, 5.000 vạn, đối, người đã không bỏ ra nổi 5.000 vạn, là 4.600 vạn, ta hiện tại đã bắt được hơn 600 vạn. Đem còn lại 4.000 vạn trả hết, lại thêm bạn một cái chân, ta liền rõ ràng sổ sách. Nguyên bản góc bên trong thoạt nhìn vô cùng biêu hãn nam nhân dùng tay bên trong dưa hấu đao vỗ vỗ Thường Thiên Minh mặt. Thức thời một chút, tiểu tử, trang ra đây là phá lệ khai ân, bằng không, người tiểu nương môn coi như không phải như vậy ra tới. Tôn Gia Nghê đứng bên người hai cái mặt mũi tràn đầy hung lệ nam nhân, một cao một thấp, tất cả đều trần truồng thân trên. Không hề giống ấn tượng bên trong xã hội đen như vậy đầy người hình xăm, chỉ là mắt bên trong hung quang lại tại nhắc nhở người khác, bọn họ đều là đã giết người. Sợ hãi đã để Tôn Gia Nghê quên đi xấu hổ, nàng không ngừng suy nghĩ nước mắt cầu xin nhìn qua Thường Thiên Minh, liều mạng gật đầu. Theo nàng gật đầu động tác, bởi vì miếng bịt miệng mà không thể khép kín miệng tích tắc chảy nước bọt. Thường Thiên Minh biết. Hiện tại chính mình cùng Nghê Nghê tính cả còn không có xuất thế nhi tử ba đầu tính mạng đều niết tại trang tử đống tay bên trong, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng vấn đề là không có tiền nha, hắn thật không có lấy qua như vậy nhiều tiền. Nghe được Thường Thiên Minh mang theo tiếng khóc nức nở giải thích, kia nam nhân dùng dưa hấu sống đao mang theo Thường Thiên Minh xương sườn, phát ra. Lục bộp, trầm đục, đau đến Thường Thiên Minh mổ heo đồng dạng chu lên. Trang ra. Ta thật không cầm a. Trang tử đống sắc mặt có chút âm trầm, cùng dưa hấu đao liếc nhau một cái. Xem ra thật đúng là cái kia nữ phóng viên làm, chúng ta tất cả đều lầm a. Sợ cái gì, trang gia, sáu sẹo ra tay, ngươi còn lo lắng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi trói lại đến, nên cầm về, đợi phong thanh quá, trực tiếp ném trường học đặc biệt thượng hạch tâm khóa đi. Dư hấu đao hèn mọn cười hắc hắc, những cái đó đám thổ hào đều chờ đợi lên lớp đâu rồi, là một dơ bẩn ô uế lại thấp hèn gái điếm thối, thế nhưng như vậy không hiểu chuyện, đích xác cần hào hào thượng khóa, thượng tới chết. Mặt khác hai cái đứng tại cái kia khung sắt bên cạnh giường nam nhân cũng cười lên tới, bên trong một cái con mắt nhìn chằm trần trụi Tôn Gia Nghê. Đã này một đôi phế vật không bỏ ra nổi tiền, vậy để bọn hắn hai vợ chồng cũng đi học chung. Thai phụ A, những cái đó đám thổ hào cũng không có đi qua như vậy khóa. Hắn lại thô lại ngắn ngón tay vuốt cằm thượng cái kia đảo con rết đồng dạng vết sẹo, dính chặt ánh mắt giống như thực chất tại Tôn Gia Nghê trên người ngắm tươi ngắm lui. Mà Thường Thiên Minh cuối cùng theo kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, sơ từ nàng thật không có chết. Lúc trước trang tử đống nói nàng mất tích lại là thật. Theo nhau mà đến chính là một cái khác càng thêm đáng sợ ý nghĩ. Nàng chạy đến về sau vì cái gì không liên lạc chính mình. Mà cái kia giả mạo chính mình công phu sư tử ngoạm lường gạt chỉnh 4.000 vạn người, thật là sơ tư. Cái kia vì không cầm đối lý tiền mà đi theo chính mình cả ngày ăn mì tôm sóc này tại kim bôi diện bao bên trên tiểu nữ nhân. Cái kia mì tôm bên trong thêm viên trứng mặn đều rất vui vẻ tiểu nữ nhân. Cái kia cười đối với hắn nói. Ta thích như vậy, hoa chính mình vất vả kiếm được tiền trong lòng an tâm. Tiểu nữ nhân, một cỗ bị trêu đùa lửa giận bỗng nhiên tại Thường Thiên Minh trong lòng nổ bể ra đến. Hoặc là chính là cái này nữ nhân không phải không tham tiền, mà là ngại tiền quá ít. Hoặc là chính là nàng kỳ thật đã sớm biết chính mình cùng Tôn Gia Nghê sự tình, nàng cũng tìm dã nam nhân, 4.000 vạn sự tình, là cái kia dã nam nhân làm. Mặc kệ là nguyên nhân nào, nàng đều không nhưng tha thứ. Một cỗ nóng rát đau lần nữa nhắc nhở hắn, nên làm dẫn mông hướng lên động tác, không phải liền sẽ giống như, băng hà thế kỷ, bên trong độ độ chim đồng dạng biến thành nướng chim. Thế nhưng là hắn luôn luôn thượng dùng sức. Dưới xương sườn bị dưa hấu đao treo qua địa phương liền chui tâm đau, bị roi trù phá địa phương ẩn ẩn có huyết châu xông ra. Cũng là bởi vì sơ từ lòng tham không đáy, mới làm hại chính mình ngã hiện giờ tình cảnh như thế này, vết thương chẳng chịt không nói. Chính mình nữ nhân cũng bị đề trần cột vào nơi nào, một nhà ba người sinh tử chỉ ở người khác một ý niệm. Đều là bởi vì nàng, theo lý thuyết, sáu sẹo hẳn là so hải càn về tới trước. Như thế nào chậm ngược lại là bọn họ đâu? Giống như là muốn trả lời Trang Tử Đống vấn đề đồng giảng, cái này bịt kín tầng hầm chỉ có cửa ra vào. Cửa bị hung hăng phá tan, Chu Hải Càn máu me đầy mặt theo cửa bên ngoài lăn đi vào. Trang gia, nhanh, chạy, tự còn chưa nói ra miệng, hắn đã bị người xem như hình người vũ khí trực tiếp vung mạnh hướng Tây Dưa Đao. Lại là sơ từ, dưa hấu đao thói quen một đao vung ra. Trực tiếp tại Chu Hải Càn trên người chém ra một đạo thật sâu vệt máu, có thể là chém vào xương cốt bên trên, cái kia thanh lóe hàn quang đại hào dưa hấu đao thế nhưng trực tiếp kẹt tại Chu Hải Càn ngực. Dưa hấu đao rút một chút không rút ra, quay người hướng về cửa ra vào gấp chạy mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này sơ từ quả thực như là gấu chó phụ thể, lực đại vô cùng. Nàng tiện tay ném ra thế giới thượng lớn nhất ném loại vũ khí. Chu Hải Càn, trực tiếp đem dưa hấu đao cấp tạp nằm xuống, xảo chính là Chu Hải Càn đầu vừa vặn đụng vào dưa hấu đao đầu. Phốc, một tiếng vang trầm qua đi, hai người đầu rơi máu chảy, mềm mềm nằm ở trên mặt đất. Bình sinh lần đầu tiên tận mắt khoảng cách gần mắt thấy này loại đẫm máu tràng cảnh, Tôn Gia Nghê hai mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh. Thật xin lỗi a, ta tới chậm, Lâm Tịch thực không có thành ý nói xin lỗi, Lâm Tịch chậm rãi đi tới cửa. Đem Tuần Biển thây khô thể ngực kẹp lấy cái kia thanh dưa hấu đao rút ra cầm ở trong tay, lại không vội không chậm đóng kỹ cửa, khóa kín. Nghe nói các ngươi tại này bên trong rõ ràng sổ sách đâu rồi, vì cái gì không mang tới ta cùng nhau tính. Bản chương xong, cách chương.